Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, luyện binh nơi, biển lớn màu đen vô biên vô hạn, sóng lớn chập trùng, sóng biển cuồn cuộn, thẩm thấu cuồng loạn kinh thế sóng năng lượng, giống như vũ trụ hắc hải đang thức tỉnh, đập động vòm trời. Hiện tại biển lớn màu đen bị mở ra một cái nhỏ hẹp cổ lộ, đi về một cái mông lung trong vết nứt, như là vũ trụ một góc bị xuyên thủng. Bất quá làm người tiếc hận chính là, chân long giác uy năng trên căn bản tiêu hao hết, nằm dày đặc dạn nứt văn, trên căn bản xem như là phế bỏ. Mau vào đi, có người đến rồi, tức nhưỡng nói rằng, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Huyết ma thảo lại dám đem chuyện lớn như vậy tiết lộ ra ngoài, khẳng định có mưu đồ. Mặc kệ, coi như là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, dựa theo thời gian suy tính, đái quân trở về nhân tộc liên minh, phỏng chừng muốn chừng 10 ngày. Này vừa đến một hồi sợ là muốn thời gian một tháng. Thái âm cổ đế, cùng thái âm thánh thể, thái âm thần lô, thái âm cổ kinh đều có quan hệ, đáng giá mạo hiểm vượt qua. Đạo lăng vừa biến mất ở đây, nơi cực xa một chiếc lại một chiếc chiến thuyền hoành hành mà đến. Chiến thuyền bên trong ma tộc cường giả từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Căn cứ cổ đồ ghi chép, địa điểm chính là chỗ này. Lẽ nào chúng ta bị trêu? Có ma tộc đại năng trầm giọng nói. Chỗ này lai lịch tuy rằng rất ít người biết, thế nhưng một ít cường giả vẫn có nghe thấy. Nhưng là nơi này đây, căn bản là không đánh vào được. Ma đế bộ tộc đại nhân vật cầm một tấm cổ đồ, lạnh lùng mở miệng. Căn cứ cổ đồ ghi chép, có một cái cổ lộ đi về nội bộ. Chúng ta mà nhìn một chút, nếu là bị lừa, hừ, giới minh cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Ma tộc rất nhiều đại nhân vật sưu tầm một hồi, mỗi một người đều rất là giật mình. Cái này biển lớn màu đen quá to lớn, mà mở ra cổ lộ phi thường nhỏ bé, lại như là ở trong biển rộng sưu tầm một con kiến đồng. Hiện tại bọn họ có cổ đồ trong tay, rất nhanh sẽ tìm tới này con kiến đồng. Nơi này dĩ nhiên thật sự có một cái cổ lộ tồn tại. Chuyện này lẽ nào trước đây không ai biết, vẫn là căn cứ cổ đồ chủ nhân từng nói. Chỗ này muốn xuất thế, các ngươi mau nhìn, ma tộc đại quân biến mất rồi. Bọn họ ở biển lớn màu đen phụ kiện biến mất rồi. Có dị tộc đại năng cả kinh nói, ma tộc là làm sao làm được, chẳng lẽ có người mở ra cái này cổ giới, trong này thật sự có đại đế tàng bảo, trước đây chưa từng nghe nói có thể tấn công vào đi. Ban đầu ma tộc chuẩn bị sưu tầm nơi này, xác nhận sau rời đi, bọn họ cũng không thể triệt để xác nhận cổ đồ thật giả. Đối với mặt sau theo dõi cường giả cũng không có hao tốn sức lực bỏ qua. Nhưng là cổ lộ xác xác thực thực tồn tại, căn bản là ẩn không che giấu nổi, chỉ có thể đoạt đi vào trước, chiếm được tiên cơ. Này một tuần kịch theo dõi đến cường giả rất nhiều, rất nhanh sẽ có người phát hiện cái này cổ lộ. Mỗi một người đều mừng như điên, điên cuồng đi vào trong phóng đi. Này một nhóm cường giả thông suốt đi tới nội bộ, cảm giác lại như là đi đến khai thiên niên đại. Bất quá thiên địa cực kỳ không ổn định, có chút khu vực đều có hỗn độn khe lớn thẩm thấu. Các ngươi xác định nơi này đúng là đại đế tàng bảo nơi? Người tiến vào đều run sợ. Cái này cổ giới cố nhiên tràn ngập thương cổ chi khí, thế nhưng thiên địa này âm trầm, mặt đất đều là màu máu, rất nhiều khu vực đều là bức tường đổ tàn thạch, thậm chí bốn phía có một ít màu đen vực sâu. Trước đây đã xảy ra giao chiến, hiện tại vẫn là mông lung này, cổ đại cường giả sát phạt lưu lại khí thế, trường tồn không tiêu tan. Trên bầu trời mặt trăng là màu máu, có người ngẩng đầu nhìn phía trên không, đây là một vòng màu máu loan nguyệt, rơi ra một đám lớn màu máu ánh trăng, liên miên không gian đều bị nhuộm thành màu máu. Ta có một loại cảm giác bất an, có người nói nơi này đã từng có đại đế ngã xuống, khẳng định phát sinh kinh thế đại chiến. Xuất hiện loại này cảnh vật có thể chẳng có gì lạ, còn giống như là ma tộc đại đế. Cũng không biết là vị nào đại đế, vẫn là trước tiên đi nơi sâu xa nhìn một chút. Trong này thật là rất rộng lớn, thật giống là một cái cổ giới. Tiến vào cường giả rất nhiều, mỗi một người đều so sánh yên tĩnh, chưa từng phát sinh giao chiến, đều là hướng về nội bộ tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm tới một ít đại đế lưu lại di vật. Các ngươi mau nhìn, nơi này có cái bia đá. Có sinh linh ở loạn thạch bên trong phát hiện một khối tàn tạ bia đá. Hắn một tay áo đem loạn thạch hất bay, thổi tan trên bia đá cho bụi. Xuất hiện mấy cái khai thiên niên đại chữ cổ. Chu vi cường giả cau mày, đây là chữ cổ cũng không quen biết. Bất quá có người giật nảy cả mình. Thái âm cổ giới, ngươi nói cái gì? Thái âm cổ giới, một tôn đại năng thất sắc, thất thanh nói, lẽ nào nơi này chính là đã từng biến mất thái âm cổ giới? Rất nhiều cường giả đều không rõ ràng, mỗi một người đều ở truy hỏi, vẻ mặt rất là khiếp sợ. Thái âm cổ giới ở khai thiên niên đại địa vị cùng hỗn loạn cổ giới gần như. Hơn nữa này cổ giới chính là thái âm cổ đế khai sáng. Có người nói thái âm cổ đế chính là tối cổ đại đế một trong. Hắn khai sáng thái âm cổ giới, không kém siêu cường quần tộc. Đây là một cái lão già ở mở miệng, để người xung quanh thất sắc, đều không thể tưởng tượng nổi. Loại này đáng sợ đạo thống làm sao sẽ chôn vùi ở đây? Rất khó chứng thực a. Ta trước đây ở gia tộc trong sách cổ từng thấy liên quan với thái âm cổ giới sự tình. Có người nói thái âm cổ giới là trong một đêm diệt. Lại là một cái lão già đang nói chuyện. Toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Đùa gì thế? Trong một đêm có thể đem một cái siêu cấp đạo thống diệt đi. Sao có thể có chuyện đó? Càng nhiều người đấy mặt cuồng nhiệt, không kém hơn siêu cấp quần tộc thái âm cổ giới bị chôn vùi vô tận năm tháng mở ra. Bên trong tất nhiên có kinh thế tạo hóa, bọn họ mỗi một người đều ở đi vào trong cuồng xung. Mà hơi lớn quần tộc cường giả nghiêm trọng cảnh cáo môn hạ tộc nhân, bởi vì nơi này mở ra quá kỳ lạ. Sợ là có đại nguy cơ. Đạo lăng đã đi vào có một quãng thời gian, hắn đang truy tung huyết ma thảo, đáng tiếc theo mất rồi. Nơi đây khí tức lạnh lẽo, cuồng phong ở gào thét, trong không gian có hồng quang hiện ra, nhiếp tâm hồn người. Có gì đó không đúng a? Tức nhưỡng đều có chút không bình tĩnh, nói rằng cái này tên mõ già tốc độ quá nhanh. Thật giống đối với nơi này tương đối quen thuộc, ta hiện tại rất khó tìm đến tung tích của hắn, dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Chính là vào lúc này, đạo lăng mở mắt thần nhìn phía bốn phía bát hoang, hắn vẫn không có quan sát qua nơi này, hiện tại nhận ra được có mấy ngàn cường giả ở bên trong chạy gấp. Ầm ầm, một tòa đều nhanh sụp nứt cổ điện nổ tung. Đây là một đám cường giả giết tới, bảo quang bay lượn, bên trong bao bọc một ít cổ khí, bạo phát ra, gây nên tranh cướp. Không chỉ là nơi này, thái âm cổ giới thật giống là một cái bao bọc hoàn hảo bảo tàng. Tứ phương có không thấp hơn mấy chục nói cơn bão năng lượng ở sinh ra. Trời ạ, thật nhiều bảo vật, nơi này có bảo tàng lớn. nhanh lấy đi, đi vào bên trong, quý giá nhất khẳng định đều ở bên trong. Đâu đâu cũng có tiếng gào thét, thậm chí một cái cổ xưa vườn thuốc rộng mở ra mở ra. Mùi thuốc ngút trời, bên trong cắm rễ hơn 100 cây cổ dược, dược lĩnh kỳ cao, lệnh đại năng đều đỏ mắt. Này dược vương, nhưng là càng đúng như vậy, đạo lăng liền càng là không bình tĩnh. Nếu như đây thực sự là một cái tàng bảo nơi, huyết ma thảo làm sao có khả năng tiết lộ ra ngoài loại này tin tức. Nhanh, tức nhưỡng đột nhiên rít gào một tiếng. Nhanh, ta cảm giác được thiên binh lực lượng đang sôi trào. Nhanh hướng về phía bên phải đi. Cái này vô giá thần tàng. Nhanh, đạo lăng nhảy một cái biến mất ở chỗ cũ. Nhanh như chớp, bão táp hướng về tức nhưỡng cảm ứng phương hướng. Thế nhưng khoảng cách có chút xa xôi. Trong lúc nhất thời hoành không qua được hắn sắp tiếp cận chỗ cần đến thời điểm. Thiên địa đều nổ tung một cái lỗ thủng lớn. Đây là tiên thiên thần quang ở dâng lên. Đại vũ trụ đều bị xé rách. Leng keng, trong thiên địa có tiếng leng keng nổ vang. Giống như một cái cổ xưa luyện binh chỉ mở ra. Ông ánh chói mắt, ánh sáng huyễn sán. Các loại thần binh tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập khủng bố khí lưu. Đây là một ngọn núi lớn nứt ra, thật giống một cái thiên nhiên hình thành luyện binh nơi mở ra. Lại có mười mấy tôn ong ánh chói mắt thần binh ở leng keng vang vọng, mà tràn ngập tiên thiên thần quang. Thật giống là vũ trụ dựng dục ra báu vật. Đặc biệt ở trong có một khẩu gậy hoành đứng ở chính giữa. Tử kim sắc trời côn, đan dệt ra vũ trụ sức mạnh quy tắc, vận chuyển gian tiên thiên sát quang như là biển cuồn cuộn. Đây là một loại khủng bố đại sát khí, như là cái này luyện binh chỉ tế luyện ra thần binh chi vương. Mơ hồ muốn đập sập cửu trùng thiên. Hết chương.